Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, chương 628, bị phát hiện giấy kết hôn. 31, không nhịn được muốn thân hắn. Thậm chí muốn cùng hắn làm thân mật sự tình. Cái ý niệm này, mới vừa xẹt qua đại não của Quý Ức. Thang máy truyền tới, đinh đông, một tiếng nhắc nhở. Cửa thang máy mở ra. Quý Ức vội vàng dừng lại trong đầu suy nghĩ lung tung. Vọt tới trước cửa nhà. Rón rén mở cửa. Trở về phòng ngủ của mình. Thật là kỳ quái a. Nàng rõ ràng không phải là háo sắc nữ nhân. Làm sao tại ý thức đến yêu Hạ Quý Thần sau. Nàng đầy đầu nghĩ đều là không thích hợp thiếu nhi chuyện đây. Tắm xong. Dưỡng da xong. Nằm ở trên giường sau. Quý Ức vẫn là không có nhịn được. Cầm điện thoại di động cho Hạ Quý Thần đi một cái tin nhắn ngắn. Đến nhà sao? Đến rồi. Hạ Quý Thần tin nhắn. Trở về nhanh chóng. Thời gian không còn sớm. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cũng vậy. Ừ. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Không biết nên nói cái gì Quý Ức. Trở về một cái. Ngủ ngon. Biểu tình. Hạ Quý Thần trở về cho nàng một cái mặt mày vui vẻ biểu tình. Quý Ức lại phát một cái biểu tình qua. Hai người trong chốc lát liền như vậy vừa đến một lần phát tràn đầy màn ảnh biểu tình. Quý Ức không nhịn được phốc suy nở nụ cười. Tốt rồi. Thật muốn ngủ rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Gặp lại sau. Ngủ ngon. Mộng đẹp. Lần này lại nhận được Hạ Quý Thần tin tức. Quý Ức không có đáp lại. Đóng lại phòng ngủ đèn. Để điện thoại di động xuống. Nhắm hai mắt lại. Dưới lầu, tựa vào đầu xe, lẳng lặng hút thuốc Hạ Quý Thần. Nhìn thấy Quý Ức căn phòng hoàn toàn tối. Mới bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, đem thuốc đầu ném vào một bên trong thùng rác. Lên xe, hắn ngồi ở trong xe. Nhìn chăm chú trên thoại di động. Chính mình mới vừa cùng Quý Ức phát tin nhắn. Khóe môi nhỏ dơ dơ lên. Sau đó mới bỏ lại điện thoại di động. Cho xe chạy, rời đi. 7 giờ đồng hồ, Quý Ức liền từ trên giường bò dậy, ăn điểm tâm, rửa mặt, sau đó xách ngày hôm qua sửa sang lại hành lý, đi xuống lầu, ra thang máy, Quý Ức cầm điện thoại di động, vừa mới chuẩn bị kêu chiếc xe đi trường học, kết quả người liền mới vừa đi ra ngôi nhà lầu cửa chính. Chỉ nghe thấy có người gọi mình, Quý tiểu thư, Quý Ức nghe tiếng ngẩng đầu. Nhìn thấy người mặc màu xanh da trời Âu phục trần bạch, đứng ở bên cạnh xe, chính hướng về phía hắn cười, xuyên thấu qua rơi xuống xe sau cửa sổ. Quý Ức nhìn thấy Hạ Quý Thần ngồi ở bên trong, đối diện máy vi tính, nhanh chóng gõ bàn phím. Hạ Quý Thần có thể là nghe được âm thanh của trần bạch, tại đầu ngón tay chữ, đánh không sai biệt lắm thời điểm, quay đầu hướng về phía Quý Ức xem ra. Va chạm vào tầm mắt của nàng. Hắn hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng qua tới. Nhìn thấy Hạ Quý Thần cử động. Quý Ức đáy lòng không khỏi có chút kích động. Nàng cơ hồ là nhanh chân. Liền hướng về phía Hạ Quý Thần bên cạnh xe chạy nhanh tới. Quý tiểu thư. Chào buổi sáng. Trần Bạch chờ Quý Ức đến gần sau. Nhận trong tay nàng dương hành lý. Quý tiểu thư. Ngài là muốn đi trường học sao? Vừa vặn ta cùng Hạ Tổng phải đi công ty. Thuận đường tiễn ngài. Nói xong. Trần Bạch liền đem Quý Ức kéo cửa xe ra. Cảm ơn. Quý Ức nói tiếng cảm ơn. Chui vào trong xe. Sau đó quay đầu. Hướng về phía máy vi tính lại gợi lên chữ Hạ Quý Thần lên tiếng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm máy vi tính. Mắt nhìn thẳng trở về. Trần Bạch lên xe. Quý Ức không nhịn được lên tiếng hỏi. Các ngươi tại sao tới đây? Không có trước nói cho ta biết một tiếng. Là Hạ Tổng gọi điện thoại cho ta. Để cho ta trực tiếp lái xe tới nơi này tiếp của hắn. Trần Bạch tình thật đáp. Hạ Quý Thần để cho Trần Bạch tới. Nhưng nơi này chỉ có một chiếc xe. Hạ Quý Thần hắn lại là thế nào theo nhà hắn đến nhà nàng đây? Quý Ức buồn bực quay đầu. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nhưng hắn phảng phất biết nàng đang nhìn hắn. Một bên đánh chữ, một bên ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp trở về. Buổi sáng chạy bộ sáng sớm, chạy đến nhà ngươi dưới lầu. Nghĩ đến ngươi buổi sáng muốn đi trường học, liền để Trần Bạch trực tiếp tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.